xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 9, có tiền, góc truyện audio.com. Diệp Phàm nằm liệt hình chữ X ở sau sơ danh Hải Lâm lái xe, nhìn qua kính chiếu hậu vừa lúc thấy được dáng ngồi dị thường mất hồn của Diệp Phàm. Diệp thiếu, ngài có vẻ rất mệt a, vừa mới dùng sức quá mạnh cho nên tiêu hao hơi quá mức. Diệp Phàm lười biếng đáp, Giang Hải Lâm, lời này sao nghe lại ái muội như vậy? Diệp thiếu, đại ca ta lần này gặp phải việc như vậy có để lại di chứng gì không? Diệp Phàm khẽ đảo mắt, ngươi muốn biết? Giang Hải Lâm gật đầu, ta muốn, Dreamhouse 2255. Diệp Phàm thở dài, nếu ngươi muốn biết ta liền nói cho ngươi đi, sẽ thiếu mất mấy năm dương thọ. Kỳ thật không chỉ đại ca ngươi, ngay cả các ngươi cũng đều có khả năng sẽ thiếu mất một ít dương thọ. Bất quá, ngươi không cần lo lắng, ngươi thiếu nhiều nhất là 1-2 tháng, so với đại ca ngươi thì tốt hơn nhiều. Giang Hải Lâm đột nhiên giẫm phanh lại, Diệp Phàm bị sốc một chút. Sao lại không đi tiếp? Diệp Phàm rầu rĩ hỏi. Diệp thiếu, sẽ đoản mệnh sao? Cái này có biện pháp gì bổ cứu không? Giang Hải Lâm vội vàng hỏi. Diệp Phàm kinh ngạc nhìn Giang Hải Lâm, không khỏi khó hiểu. Ngươi sợ hãi như vậy làm gì? Ngươi nửa đêm ra ngoài tìm quỷ chơi đã là không để ý sinh tử bản thân rồi. Ngươi chết còn không sợ, chỉ là thiếu sống mấy ngày mà thôi. Ngươi sợ cái gì chứ? Giang Hải Lâm, hắn không có anh dũng như vậy a, hắn nửa đêm ra ngoài tìm quỷ chơi, nhưng cũng không có muốn chết. Hắn chỉ là cảm thấy vui chơi một chút thì được mà thôi. Hắn đã sớm hối hận, Diệp thiếu, ngươi nhất định phải cứu ta. Chấm, Giang Hải Lâm nài nỉ, Diệp Phàm bất đắc dĩ, uống chút nước thuốc bổ dương khí là được rồi, dược liệu có chút khó tìm, còn có chút quý. Cái này để ta tới nghĩ cách là được rồi. Giang Hải Lâm cam đoan vỗ vỗ ngực. Diệp Phàm gật đầu, vậy được rồi, ta viết phương thuốc cho ngươi. Giang Hải Lâm tràn ngập cảm ca yêu ta CS nhìn Diệp Phàm. Đa tạ Diệp thiếu, Dreamhouse 2255. Diệp Phàm cười cười, không cần khách khí như vậy. Diệp Phàm vừa về đến nhà không lâu, tài khoản liền thêm 1.200 vạn, 900 vạn là đuôi khoản, do tiền dụ chuyển tới đây, mặt khác còn có 300 vạn là Giang Hải Lâm chuyển, có thể là tạ lễ. Tài khoản nhiều hơn 1.000 vạn, tâm tình Diệp Phàm không tồi. Trong túi có hơn 1.000 vạn, Diệp Phàm tức khắc đủ tự tin, lái xe đi đến thị trường dược liệu lớn nhất ở Thương Thành. Phố dược liệu Thương Thành ở phía Chê Y, san sát cửa hàng Bách Gia, thoạt nhìn rất hoành tráng. Vị tiểu ca này, có nhìn chúng dược liệu nào không? Cái này, Diệp Phàm chỉ vào một cây linh dược trong quầy. Vị tiểu ca này ánh mắt thật tốt, linh dược hồng tham này là bảo vật trấn điếm. Nôm na như vật biểu tượng, của cửa hàng chúng ta, giá bán 300 vạn. Diệp Phàm gật đầu, ta lấy cái này. Diệp Phàm nhìn hồng tham bên trong quầy, tâm tình không tồi. Hồng tham cùng huyết tham lớn lên cực kỳ giống nhau, Diệp Phàm không nghĩ tới cư nhiên lại gặp được huyết tham ở nơi này. Khi tiến vào trong cửa hàng, Diệp Phàm đã cảm nhận được một cỗ linh khí dị thường nồng đậm, rất nhanh liền tìm tới mục tiêu. Dreamhouse 2255, hồng tham này phẩm tướng không tồi a, thứ này ta muốn, bao nhiêu tiền? Một thanh niên đi vào, nhìn đến huyết tham chê y quầy, hai mắt sáng ngời, lập tức tài đại khí thô. Lên tiếng, tài đại khí thô, lắm tiền nhưng khí chất thì thô thiển, khoe khoang thô tục. Hồng tham đã được vị tiểu ca này mua, góc truyện audio.com. Trong lòng tiểu thư bán hàng không khỏi bất đắc dĩ, thầm nghĩ, hồng tham để ở nơi này nhiều năm cũng không có ai tới hỏi, hôm nay lại cùng một lúc tới liền hai người. Triệu Lượng, ngươi đã tìm được đồ vật thích hợp chưa? Diệp Ánh Lan đi đến. Diệp Phàm, là ngươi a, sao ngươi lại ở chỗ này? Diệp Ánh Lan nhìn thấy Diệp Phàm hỏi. Diệp Phàm hừ hai tiếng, có quan hệ gì với ngươi? Từ nhỏ đến lớn, Diệp Ánh Lan hại nguyên chủ không ít lần, Diệp Phàm nhìn thấy Diệp Ánh Lan liền cảm thấy phiền chán. Ta nhìn chúng hồng tham này, bất quá, bị ca ca ngươi mua đi rồi. Triệu Lượng thở dài, Diệp Ánh Lan nhíu mày, nhìn về phía tiểu thư bán hàng. Hồng tham này bao nhiêu tiền? 300 vạn, Diệp Ánh Lan phẫn hận nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm, ngươi lấy tiền từ chỗ nào, có phải ngươi trộm tiền trong nhà hay không? Diệp Phàm cười lạnh, hung hăng cho Diệp Ánh Lan một cái tát. Nhà đầu thối, ngươi cư nhiên dám bôi nhọ bổn đại gia. Không có giáo dưỡng, không hổ là được tiểu tam sinh ra, đi tới đâu cũng chỉ biết nói hưu nói vượt. Một cái tát này của Diệp Phàm không có giữ lực, mặt Diệp Ánh Lan lập tức sưng lên. Diệp Ánh Lan bụng mặt khó tin nhìn Diệp Phàm, ngươi cư nhiên dám đánh ta. Chấm, Diệp Phàm không thèm để ý. Người thiếu đánh còn không cho người khác đánh sao? Diệp Ánh Lan, Triệu Lượng nhìn Diệp Phàm, phẫn hận mắng. Tên hỗn đản, ngươi, Triệu Lượng đánh ra một quyền về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm nâng cánh tay Triệu Lượng lên quá vai, đẩy Triệu Lượng ngã văng chê y mặt đất. Cái vẻ mặt này của ngươi chính là dạng thận hư, còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân sao? Vì mỹ nữ ra mặt thì thôi đi, vì tiện nữ ra mặt chẳng lẽ đầu ngươi hỏng mất rồi? Diệp Phàm cầm lấy Hồng Tham Chê Y Quầy, đi ra cửa. Diệp Ánh Lan đỏ mắt nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm, ngươi chờ cho ta. Diệp Phàm quay đầu lại nhìn Diệp Ánh Lan một cái, cười lạnh, không thèm để ý, nghênh ngang mà đi. Dream House 2255, cách chương.